Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 252, 252. Chương 252 một tháng sau chưa thành. Hai cái cùng nhau thượng. Ở Vũ Cao Hàn làm quyết định trước. Liên Thanh đã từ khách Khứa Tịch thượng đứng dậy, mọi người đã nhận thức Thanh Phượng. Tưởng nàng một cái luyện đan sư. Ở nhị hoàng tử thỉnh hôn thời điểm chạy ra. Muốn làm cái gì? Có chút người thấy được Liên Thanh vừa mới lui về khách Khứa Tịch khi. Trộm ngắm vài mắt nhị hoàng tử. Sôi nổi kết luận. Thanh Phượng đây là muốn ra tới đoạt hoàng tử đâu. Hoàng thượng. Thanh Phượng có chuyện muốn nói. Liên Thanh dưới chân có to rộng làn váy yểm hộ. Hư ngồi xổm trên mặt đất. Vẫn chưa quỳ xuống. Vũ Triệt nhìn chạy ra Liên Thanh. Bất mãn mà nhíu hạ mày. Thanh Phượng. Ngươi có nói cái gì muốn nói? Thanh Phượng khẩn cầu hoàng thượng. Cấp dân nữ một tháng thời gian. Dân nữ có thể đem rượu toàn quận chúa thân thể y hảo. Lời này thật sự. Vũ Triệt ngắm mắt khách Khứa Tịch mặt trên lộ giật mình Vương Thiên Toàn. Vương Thiên Toàn căn bản. Không nghĩ tới. Phần sau chàng đi vào khách Khứa trước Tịch Thanh Phượng. Thế nhưng là vì nàng cảm động từ tâm sinh ra tới. Nhưng Vương Thiên Toàn cũng không tưởng nhân chuyện của nàng. Liên lụy đến Thanh Phượng, dân nữ cùng hoàng thượng muốn một tháng thời gian. Nếu Diệu Toàn quận chúa khôi phục tu vi, nay hôn sự không thể nhắc lại. Liên Thanh có 10 phần nắm chắc, đem Vương Thiên Toàn cứu, hạ. Thanh Phượng, hoàng tử hôn sự nhưng từ ngươi định đoạt, liền quỳ ngồi không được. Đứng lên thẳng chỉ Liên Thanh, Liên Thanh ngẩng đầu, nhìn phía Thái hậu nương nương. Này xem như Thanh Phượng cùng ngươi muốn ban thưởng, hoàng thượng. Đáp ứng nha đầu đi. Thái hậu không hề nghĩ ngợi. Thế nhưng trực tiếp đồng ý. Khách Khứa Tịch thượng đại bộ phận người đều kinh ngạc. Kinh với Thái hậu như thế sủng ái Thanh Phượng. Vũ Triệt quay đầu nhìn phía Thái hậu. Nhìn đến Thái hậu đối hắn xử ánh mắt. Liền minh bạch Thái hậu một là ngại với vương hầu phủ. Nhị là lo lắng bệ hạ quá mức sủng nịch nhị hoàng tử. Tam là sợ hậu cung liền quý phi thế lực tăng trưởng, hào. Chậm đáp ứng ngươi, một tháng thời gian, chữa khỏi Thiên Toàn thân thể việc này liền từ bỏ. Vũ Triệt đầy đủ phát huy hiếu tử hình tượng, Liên Thanh cúi đầu cười nhạt. Đứng lên hành lễ, tạ hoàng thượng, tạ thái hậu nương nương, hôm nay mai yến liền đến này kết thúc đi. Thái hậu cùng chậm đều mệt mỏi. Vũ Triệt đứng lên, vỗ vỗ long bào. Huệ Thái hậu cùng rời đi Mai Lâm, mọi người cung tiễn hoàng thượng đám người rời đi sau. Nhị hoàng tử lập tức đi đến Liên Thanh trước mặt, duỗi tay muốn bắt trụ Liên Thanh vạt áo, Liên Thanh sau này lóe. Trực tiếp tránh thoát Vũ Cao Hàn xú chảo, mắt lạnh liếc hắn, nhị hoàng tử là muốn làm cái gì? Đều là ngươi cái này tiện nha đầu đảo loạn. Nếu không phải như thế, Vũ Cao Hàn tối nay là có thể đem Vương Thiên Toàn cấp thượng. Tất cả đều là hoàng thượng ý chỉ. Cùng dân nữ có quan hệ sao? Liên Thanh giả ngu. Cười lạnh đáp lại Vũ Cao Hàn. Vũ Cao Hàn sửng sốt. Lại muốn ra tay chảo Liên Thanh. Nếu bổn hoàng tử không chiếm được Vương Thiên Toàn. Tối nay liền ngươi tới hầu hạ bổn hoàng tử. Nhị hoàng tử. Thanh Phượng hiện tại có thánh mệnh trong người. Liên Thanh đạm nhiên thái độ. Kích thích tới rồi Vũ Cao Hàn ham muốn chinh phục, nhưng Vũ Cao Hàn còn không phải ngốc tử. Mai Lâm còn có không ít người ở. Hắn quả quyết không thể cho người ta bắt được nhược điểm cử báo đến phụ hoàng trước mặt một tháng. Sau, Vương Thiên Toàn vẫn là phế vật. Bổn hoàng tử liền bắt các ngươi hai cái. Cùng nhau hầu hạ bổn hoàng tử. Vũ Cao Hàn tức giận mà ném ra tay áo. Xoay người rời đi, ngươi sẽ không có cơ hội này. Liên Thanh thanh âm trầm thấp, quanh thân hơi thở lạnh băng. Nếu là quen thuộc nàng người sẽ biết, nàng tức giận đã đạt tới đỉnh núi. Thanh Phượng, Vương Thiên Toàn đẩy ra ngăn trở ở phía trước. Vương Lục Toàn, đi vào Liên Thanh trước mặt. Cảm ơn ngươi vì ta làm được đắc tội nhị hoàng tử nông nỗi. Chính là một tháng thời gian, thật sự có thể, khẳng định có thể. Ta sẽ làm cha cũng phái người đi tìm dược liệu, có phủ thừa tướng. Vương hầu phủ lực lượng, khẳng định có thể, Tần Liêm Hàm đoạt thanh khích lệ Vương Thiên Toàn, làm nàng biết mọi người đều nguyện ý giúp nàng. Hết chương.